Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 487, đấu súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diễm nhìn Vân Nguyệt, lòng tràn đầy kinh ngạc chắn không ngờ, người thê tử mà thường ngày hắn cưng chiều như tiểu nữ hài, lại có thể bình tĩnh đến lạ thường khi đối mặt với đại sự trong lúc bị đả kích. Nàng không những không hoảng loạn, mà còn có thể nói ra những lời khích lệ, giúp hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Suốt đời hắn chưa từng gặp phải trở ngại nào đáng kể. Vì vậy, khi lần đầu tiên đối mặt với khó khăn, phát hiện tâm trạng mình bắt đầu dao động, nhận ra người mình yêu thương nhất có thể không bảo vệ được. Cảm giác thất bại ấy khiến hắn mờ mịt, không biết phải làm sao. Nhưng lời của Nguyệt Nhi đã nhắc nhở hắn, hắn là ma đế, không gì là không thể. Nếu vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo hắn kiểm soát, thì cuộc gặp gỡ bất ngờ này chính là cơ hội tốt nhất để hắn chỉnh lại quỹ đạo ấy. Trời cao vẫn chưa tuyệt đường hắn, thì triển một pháp thuật bảo vệ thi thể nữ hài, Xích Diễm nói. Nguyệt Nhi, ngươi hãy đưa Hỗn Nguyên Thiên Tinh, Càn Khôn Bí Lục và thi thể nữ hài này vào không gian. Giờ chúng ta sẽ đi tìm những người vừa rồi trong phòng. Từ những người ở Ngũ Thiên Năm sau đó, chúng ta sẽ lần theo dấu vết, dọc theo quỹ đạo thời gian, tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hảo, Vân Nguyệt cẩn thận đặt Hỗn Nguyên Thiên Tinh trở lại trong hồ linh lực không gian, sau đó đưa Càn Khôn Bí Lục và thi thể nữ hài vào không gian, rồi lập tức theo Xích Diễm đuổi theo những người vừa rồi trong phòng. Mặc dù đám người đó đã sớm trốn thoát qua cửa sổ, nhưng với thân phận thần ma của Xích Diễm và Vân Nguyệt, cho dù họ có chạy đến chân trời góc biển, hai người cũng có thể tìm ra. Khi Xích Diễm và Vân Nguyệt tìm thấy đám người này, họ đang trên một con đường nhỏ yên tĩnh ở Dubai, truy đuổi nhau bằng xe hơi. Một nam tử hơn 40 tuổi và một nam tử hơn 20 tuổi đang lái xe điên cuồng, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của ba nam tử khác cũng hơn 40 tuổi. Hai chiếc xe trên con đường nhỏ phía sau Atlantis ở Dubai đang diễn ra một cuộc rượt đuổi và đấu súng kịch liệt. Xích Diễm thấy vậy, khẽ cau mày, vung tay áo. Ngay lập tức, hai chiếc xe và năm người trong đó biến mất khỏi nhân gian. Năm người đang trong cuộc truy đuổi sinh tử, cầm súng lục vừa lái xe vừa bắn, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Họ chỉ cảm thấy mình đột nhiên tỉnh dậy trong một không gian trống trải màu đen, đang định hét lên thì một trận chấn động dữ dội xảy ra, sau đó ánh sáng chói lòa xuất hiện. Khác với người cổ đại, năm nam nhân này khi bị ném xuống đất, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, không ai hét lên, nhưng lại hành động đồng loạt. Họ lập tức cầm súng lục, quay một vòng 360 độ, nhắm vào những người vừa truy đuổi họ. Nhưng rất nhanh, khi nhìn rõ nơi mình đang đứng, thấy người nằm trên đất, năm người trao đổi ánh mắt, tạm thời gác lại thù hận, đồng lòng đứng cạnh nhau. Ngươi là ai? Ra đây, người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng trước, giọng đầy uy hát. Khi họ nhận ra mình đã trở lại căn phòng nơi Vân Nguyệt chết, nhìn thấy thi thể nàng, họ hiểu rằng người vừa bắt họ chính là người của Vân Nguyệt. Nhưng họ cũng thắc mắc, Vân Nguyệt vốn kiêu ngạo, lại là đặc công, bên cạnh gần như không có bạn bè thân thiết. Vậy ai lại đến tính sổ với họ vì cái chết của nàng? Hơn nữa còn bắt họ ngay trên đường rượt đuổi, rồi đưa họ trở lại căn phòng này. Chẳng lẽ là người của chính phủ? Tâm trạng của họ trở nên bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt luôn là đặc công bí mật của chính phủ, giờ bị giết. Chẳng lẽ chính phủ đến tìm họ gây phiền phức? Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không đúng. Vân Nguyệt luôn hành động đơn độc, rất chú trọng ẩn nấp. Chính phủ liên lạc với nàng đều qua các phương thức khác. Hơn nữa, họ ra tay bất ngờ, chính phủ làm sao phát hiện nhanh như vậy, lại còn đến bắt họ. Nếu không phải người của chính phủ, thì là ai? Nếu Vân Nguyệt vừa chết, đối phương đã phát hiện, thì người đó hẳn đang ở gần, nhưng tại sao không cứu nàng? Chẳng lẽ đối phương cũng chờ Vân Nguyệt chết để lấy Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục? Nàng là ai? Tại sao các ngươi lại giết nàng? Một giọng nói từ trên trời vang xuống, năm người đàn ông ngẩng đầu, lập tức hóa đá. Chỉ thấy hai người, như thần tiên, lơ lửng trên không, không một tiếng động. Trên thân hai người tỏa ra ánh sáng chói lòa, cao cao tại thượng, thần thánh vô biên. Sự xuất hiện của hai người này hoàn toàn lật đổ mọi hiểu biết và quan niệm của năm người đàn ông. Đối với những người từ nhỏ đã được giáo dục vô thần như họ, sự xuất hiện của Xích Diễm và Vân Nguyệt khiến họ hoàn toàn sụp đổ niềm tin. Không muốn để bản tôn hỏi lần thứ ba, ngươi, trả lời. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao các ngươi giết nàng? Xích Diễm như thiên thần cao cao tại thượng, nhìn năm người đàn ông đã hại chết Nguyệt Nhi của hắn, lòng hận không thể lập tức nghiền nát họ. Nhưng hắn phải nhẫn, hắn nhất định phải nhẫn. Năm kẻ đã hại chết Nguyệt Nhi của hắn phải chết, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, hắn phải làm rõ mọi tình huống. Ngươi là ai? A, cứu mạng. A, người đàn ông lớn tuổi bị Xích Diễm chỉ đích danh, đối mặt với câu hỏi của Xích Diễm, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng trong tay có súng, nên không hoàn toàn bị khống chế. Vì vậy, hắn hỏi ngược lại một câu, lời vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận. Hắn biết, hắn đã chọc giận một kẻ mà cả năm người họ cộng lại cũng không thể đối phó. Người này hành động quyết đoán, không cho hắn cơ hội thứ hai. Không nghi ngờ, không cho phản bác. Ngay khi lời vừa dứt, trên thân hắn lập tức xuất hiện đủ loại rắn rết, chuột kiến, bắt đầu gặm nhấm da thịt hắn với tốc độ điên cuồng. Người đàn ông lớn tuổi vừa hét lên, vừa bắn về phía Xích Diễm và Vân Nguyệt. Thấy hắn đột nhiên biến thành như vậy, bốn người còn lại lập tức dựng tóc gáy. Trong nhóm họ, người đàn ông lớn tuổi này là thủ lĩnh, dù hiện tại vì lợi ích mà chia rẽ, nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, họ vẫn là một gia đình. Vì vậy, dù đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, nhưng khi thủ lĩnh đã nổ súng, giờ là lúc họ phải sống mái với kẻ thù. Cách chương.